Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 246, Huân Nhi. Ta trong mộng có một cái đẹp trai đại ca ca. Trong mộng, Huân Nhi thật chặt nắm chặt Phương Mặc cho bình thuốc, xoay người chạy trở về gia tộc, len lén ăn vào Phương Mặc cho đan dược. Sau đó, bắt đầu luyện hóa kim đế phần thiên viêm. Quả nhiên, trong mộng, Huân Nhi không tiếp tục cảm nhận được loại đau khổ này, cảm giác vô cùng thoải mái đồng thời thuận lợi. Luyện hóa bảng dị hỏa thứ tư kim đế phần thiên viêm. Huân Nhi trong mộng cổ nguyên vô cùng an ủi. Nhìn một chút, mình nữ nhi năm gần 3 tuổi, có thể chịu đựng lấy đại nhân đều không chịu nổi thống khổ. Tương lai tất thành đại khí. Song, chỉ có Huân Nhi một người biết đến. Đây đều là cái nào thần bí đại ca ca đan dược công lao? Cái nào nói Dược Trần là đồ đệ mình? Đẹp trai đại ca ca công lao? Thối lui ra khỏi Huân Nhi mộng cảnh Phương Mặc, nguyên thần trở về thân thể. Phương Mặc ca ca, thành công không? Cô ngốc thấy được ra. Trên mặt Huân Nhi đã không có trước kia thống khổ, đối với cuộc sống tràn đầy hy vọng vẻ mặt, đang say ngủ trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên. Nhưng, đây có phải hay không là Phương Mặc công lao? Cô ngốc còn cần xác nhận một chút mới được. Ân, Phương Mặc gật đầu, xoay người trìu mến nhìn nằm ở trên giường Huân Nhi. Nhìn Huân Nhi, kết hợp với nàng trong mộng cảnh tượng, Phương Mặc rốt cuộc hiểu rõ Huân Nhi vì sao lại dễ dàng như vậy bị Tiêu Viêm lừa tới tay. Lúc đầu, hết thảy đó đều là cổ nguyên cái này ngoan độc phụ thân ở quấy phá. Phương Mặc không tin, cổ nguyên đấu thánh này đỉnh phong cường giả, ở gần nhất mới sinh ra một đứa con gái. Cổ nguyên hài tử, tuyệt đối không phải số ít, thậm chí lão bà đều nhiều không được. Mà trước đây hài tử đâu? Tại sao toàn kịch đều không nhắc tới nổi lên? Chỉ có một lời giải thích, đó chính là ở dung hợp kim đế phần thiên viêm trong quá trình lạnh, từ cổ nguyên dùng Huân Nhi mẫu thân uy hiếp Huân Nhi cũng có thể thấy được. Huân Nhi chẳng qua là hắn nuôi dưỡng quân cờ, một cái có thể dùng tới cắn nuốt huyết mạch quân cờ. Cổ nguyên cũng muốn đạt được 8 gia tộc lớn nhất cổ đế ngọc đến xem. Hắn tuyệt đối là có dã tâm, xem chừng hắn muốn cùng năm đó Tiêu Huyền cắn nuốt toàn tộc đấu đế huyết mạch tới đột phá đấu đế, mà có thể bị dùng để cắn nuốt cổ tộc huyết mạch. Dùng có thể hay không hoàn mỹ dung hợp kim đế phần thiên viêm để phán đoán, không thể thích hợp hơn. Phương Mặc đều bị mình một phen suy luận dọa sợ. Như vậy suy luận vô cùng có khả năng a. Chẳng qua, hết thảy đó, ở mình can thiệp dưới, cũng không thể thành công. Huân Nhi, an tĩnh ngủ đi, chờ ngươi bắt đầu từ ngày mai tới, ngươi liền sẽ phát hiện, thế giới này, vẫn là như vậy mỹ hào. Phương Mặc vươn tay, sờ một cái Huân Nhi lo lắng cái trán, sau đó, bắt đầu vận công, là Huân Nhi toàn lực luyện hóa trong cơ thể kim đế phần thiên viêm. Điểm này, thật ra thì cô ngốc cũng là có thể làm được, nhưng cô ngốc y thuật kiến thức thiếu thốn, cho nên, có chút tính kỹ thuật vấn đề, nàng không giải quyết được. Phương Mặc một đường bật hách, chân nguyên liền giống không cần tiền, tăng thêm trong cơ thể Phương Mặc cũng có so với kim đế phần thiên viêm càng thêm lợi hại tinh. Thần tử viêm ở, cho nên một đường hát vang, nửa canh giờ. Trong cơ thể Huân Nhi tất cả hỏa độc, toàn bộ bị tiêu diệt, làm xong kết thúc công việc. Phương Mặc hài lòng nhìn kiệt tác của mình, phủi tay, đứng dậy đối với cô ngốc bên người nháy nháy mắt. Vậy ta còn cần tiếp tục canh chừng Huân Nhi. Cô ngốc muốn cùng Phương Mặc trở về, sau đó làm một ít việc hay, không khỏi nhếch lên miệng, nhìn Phương Mặc, kỳ cầu lấy nói. Chờ ta phóng nhất hạ đồ vật, chúng ta liền rời đi. Phương Mặc nhìn ra được, cô ngốc cái này ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon tiểu sắc nữ. Muốn, cười tà một tiếng, ở chóp mũi của cô ngốc nhéo nhéo, nói, ừm, cô ngốc hưng phấn gật đầu. Phương Mặc lấy ra mình luyện chế tốt những trang bị kia. Còn có một số cơ sở đan dược không dùng đến tu luyện, tất cả đều là ôn dưỡng thân thể, điều lý bên trong, còn có một số chữa thương đan dược, khôi phục đan dược, đều là trải qua Phương Mặc gia công về sau, gần như đều là không có đan độc loại đó, mà trang bị lại là một bộ màu tím cực phẩm linh khí váy áo, một đầu màu tím dây chuyền, một không có chiếc nhẫn màu tím, còn có còn lại một chút tiểu sức phẩm, hết thảy đều là cực phẩm linh khí, chức năng bên trên mỗi người mỗi vẻ, chứa đồ vật A, bảo vệ A, đủ loại, đều là phòng ngự loại, công kích loại. Phương Mặc tính toán đợi Huân Nhi đến đấu giả về sau, đang truyền thụ cho nàng. Giai đoạn trước Phương Mặc không tính toán quấy nhiễu Huân Nhi, vẫn là để nàng tu luyện đấu khí. Chờ đến Phương Mặc học viện tạo dựng lên, Huân Nhi nhất định sẽ nhập học. Sau đó đến lúc, hết thảy liền sẽ thuận lý thành chương. Đi thôi, viết xuống phương pháp sử dụng đơn giản, lại bày ra một cái trận pháp ẩn nặc đơn giản. Phương Mặc mang theo cô ngốc rời khỏi. Trận pháp ẩn nặc, ở Huân Nhi đi lên thời điểm sẽ tự động giải trừ. Về tới động phủ, mọi chuyện tự nhiên bất tiện là người ngoài biết được. Chỉ biết là vào lúc ban đêm, Phương Mặc động phủ xung quanh bọn ma thú đều rối rít tiến vào phát tình kỳ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Huân Nhi từ trong mộng tỉnh lại. Trong mộng, hắn tìm đã lâu đại ca ca, cũng không có tìm được. Cho đến có một ngày, phụ thân của mình bỗng nhiên biến thành mình không nhận ra dáng vẻ, muốn cắn nuốt huyết mạch của mình. Chính mình mới làm tỉnh lại, nhưng vừa mở mắt mới phát hiện, lúc đầu đều là đang nằm mơ à. Đó là cái gì? Ánh mắt quét qua gian phòng. Huân Nhi ở gian phòng trên bàn nhìn thấy trưng bày chỉnh chỉnh tề tề mấy món pháp bảo cùng bình đan, dược, tử hoa áo, nhỏ máu nhận chủ, có thể ngăn cản đấu tôn đỉnh phong cường giả một kích toàn lực. Cũng có thể triệt tiêu cường giả đấu thánh công kích một phần. Mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần. Khoa trương như vậy sao? Dưới Huân Nhi dường đi đến bên cạnh bàn, nhìn trên bàn đồ vật, không thể không đọc lên tiếng. Nhìn về phía chiếc nhẫn kia bên cạnh, Huân Nhi lần nữa lên tiếng. Nhẫn chữ vật, nội hàm một cái dài rộng cao các 50 trượng không gian. Ở thời khắc nguy hiểm, có thể dựng lên một cái ngăn cản đấu thánh đỉnh phong cường giả một kích toàn lực hộ thuẫn. 7 ngày có thể sử dụng 1 lần. Gạt người a, vẫn như cũ nhỏ máu nhận chủ phương pháp sử dụng. Huân Nhi không để ý đến, biết đến xem hết trên bàn tất cả mọi thứ. Nếu như những thứ này đều là thật, đây chẳng phải là, Huân Nhi không dám tưởng tượng, những thứ này muốn đều là thật, chính mình kia hoàn toàn có thể lấy đấu khí một đoạn thân phận ở đấu khí đại lục này xông pha. Nhưng là những thứ này rốt cuộc là ai đưa tới đây này? Huân Nhi cau mày, tay nhỏ chống cằm nhìn đồ trên bàn. Tiêu gia rất rõ ràng không có như vậy nội tình, những y phục này cùng trang sức mặc dù không biết có phải hay không là thật, nhưng đan dược nhưng đều là hàng thật giá thật. Huân Nhi loại bỏ Tiêu gia khả năng, chẳng lẽ là tối hôm qua trong mộng đại ca ca? Không biết làm sao lại nghĩ đến khả năng này. Huân Nhi đang nói ra tới thời điểm cũng cảm giác mình thật sự quá ngu. Người trong mộng làm sao lại xuất hiện ở trong hiện thực? Ung dung thản nhiên đem tất cả mọi thứ thu sạch vào đến trong nạp giới. Huân Nhi kêu lên Lăng lão, vừa dứt lời, trước mặt Huân Nhi một trận hư ảo, Lăng ảnh xuất hiện ở tại chỗ. Đêm qua, có người tiến vào phòng ta? Huân Nhi hỏi. Tối hôm qua lão nô vẫn đang ngó chừng, cũng không có người tiếp cận gian phòng 100 mét, càng không cần phải nói tiến đến. Lăng ảnh ẩn nặc ở bên ngoài, chẳng qua là giám sát đồng thời bảo vệ Huân Nhi, cũng không biết đến Huân Nhi trong phòng sự tình, cho nên Huân Nhi đồ trên bàn, hắn cũng không biết đến. Huân Nhi cũng là biết đến điểm này, cho nên mới thu lại. Vậy tốt a, ngươi đi xuống trước đi. Huân Nhi gật đầu, khoát tay một cái nói, rõ. Chờ đợi Lăng Ảnh sau khi rời đi, Huân Nhi bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể mình một mực đang quấy phá Kim Đế phần thiên viêm. An tĩnh, đồng thời, mình mơ hồ có một loại cảm giác. Hình như, đại khái, hình như có thể khống chế Kim Đế phần thiên viêm. Cuối cùng một chương dâng lên, tác giả muốn đi ngủ. Ngày mai tạm biệt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.